Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật nương, trên dưới toàn thân đều không thoải mái, khó chịu muốn chết. Anh sư yêu ăn trách. Đã đi bác sĩ chưa? Anh ta mỗi lần bị cảm, không bệnh đến 10 ngày nửa tháng sẽ không khỏi. Mật Nghi nhàn nhạt nói, không ngạc nhiên giống như Thiên Tầm. Bởi vì cô cùng Sammy là bạn bè đã lâu. Đối với tình hình này của anh cô biết nhưng không thể trách. Vậy sao? Thiên Tầm nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô, lại quay sang Sammy như muốn chứng thực. Nếu như đến ngày thứ 16, các cô còn không thấy tôi xuất hiện thì tới giúp nhặt xác đi. Anh xoay mặt giận dỗi không nhìn bọn họ. Giận rồi sao? Thiên Tầm không nhịn được muốn cười. Hiện tại cô thấy rất yên tâm, tính tình còn có thể đùa giỡn tùy hứng liền chứng tỏ anh không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cô giống như là dỗ đứa bé an ủi anh. Mới sẽ không, anh ngã bệnh tôi cùng Mật nhìn lo lắng gần chết, vừa rồi nhấn chuông không thấy ai ra mở cửa, còn muốn tìm người phá cửa đó. Anh hừ một tiếng, cái tính khó chịu này Thiên Tầm đã sớm quen. Anh càng khó chịu chứng tỏ trong người càng khỏe mạnh. Anh không có việc gì là tốt, tôi còn phải về phòng chụp ảnh. Sammy tức giận trừng cô trên mặt biết, thật không có lương tâm. Thiên Tầm giúp bạn tốt giải thích. Mật Nhi hôm nay vốn không đi được, chỉ vì anh, đặc biệt dành nửa ngày tới thăm anh. Như thứ này đều là sao cô ấy mua. Biết rồi, người này vốn rất bận rộn, thời gian là quý giá, tôi còn không rõ ai sao. Không phải anh thật sự giận Mật Nhi, chỉ là thân thể thật sự không thoải mái, muốn tìm một người để mà chút giận. Được rồi, tôi không sao, các cô có thể đi. Yên tâm, tôi không đi, tôi tới là để chăm sóc cho anh. Bác Sammy sáng lên, thật ra thì anh rất hy vọng lúc ngã bệnh có người ở cùng với mình. Chỉ là mạnh miệng, không chịu nói, ngoài mặt lại xả với như không sao mà thôi. Vậy có được không? Chúng ta là bạn bè mà, bạn gặp nạn sao có thể không để ý chứ? Thật may tôi là người rảnh rỗi, anh cứ coi như là tôi quá rảnh, để cho tôi có chút chuyện làm, tôi sẽ biết ơn anh. Mẫn Nghi vỗ tay nói, quyết định này thật quá tốt, Thiên Tầm, cậu lại chăm sóc cho anh ta. Anh ta vì cảm ơn cậu, về sau sẽ dùng cậu làm người mặc áo cưới nhiều hơn. Mọi người đều vui vẻ, mình cũng có thể yên tâm đi làm. Cô nhanh nhẹn đưa bó hoa cho Sammy. Chúc anh sớm bình phục, tôi đi, tạm biệt hai người. Sau khi ném cho đôi tuấn nam mỹ nữ một cái hôn gió, cô tiêu sái rời khỏi. Cứ như vậy, Thiên Tầm gánh nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân Sammy. Đây là chuyện cô cầu còn không được, bởi vì cô có thể để bản thân bận rộn rồi. Làm việc nhà cùng với chăm sóc người khác vốn là sở trường của cô. Cô rất muốn cho lịch của mình thật kín, nhưng khi chụp hình của người mẫu không phải ngày nào cũng có. Cho nên Sammy ngã bệnh vừa đúng lúc cho cô có việc làm. Chỉ là không nghĩ tới công việc này vừa bắt đầu nên bận hơn 2 tháng. Đã hơn 2 tháng thế nhưng cô hoàn toàn không liên lạc với anh. Đạo sĩ Thành đứng ngồi không yên, phở phồng lo lắng. Số lần đưa mắt nhìn điện thoại di động còn nhiều hơn so với nhìn văn kiện. Kiểm tra những số gọi đến còn dày đặc hơn so với tra tài liệu trên máy tính. Mình sao vậy? Anh nghi ngờ tự hỏi. Để một đống khách hàng muốn ủy thác anh xếp hàng chờ, để những cô gái muốn cùng anh ước hẹn bất cứ lúc nào ngành cổ mong mỏi. Anh vẫn còn trẻ, tuấn nhã, nhiều tiền, mấy năm nỗ lực mới đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Vậy nên anh muốn để bản thân thưởng thức cuộc sống độc thân quý tộc, hưởng thụ sự tự do nguyên vẹn. Nhưng anh vẫn không cảm thấy vui vẻ, trong lòng luôn nhớ đến bóng sáng của Thiên Tầm. Cô càng không liên lạc với anh lại càng cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ cô thật một đi không trở lại? Anh đứng lên tiện tay cầm theo chiếc áo khoác cùng với tập công văn, rời khỏi phòng làm việc của mình. Lúc ngang qua bàn thư ký chỉ để lại một câu. Tôi đi ra ngoài gặp khách hàng. Nếu như có một vị tiểu thư họ Hàn tìm tôi hoặc gọi điện thoại tới, cần phải nói cho tôi biết. Vâng, Đường luật sư. Thư ký cung kính trả lời. Tôi chuẩn bị bước ra cửa thì đột nhiên anh nghe tiếng thư ký gọi. Đợi một chút, Đường luật sư. Còn có việc gì? Thư ký có chút xấu hổ nhắc nhở anh. Nút áo chỗ ông tay ngài bị rớt. Anh sửng sốt tiếp đó liền kiểm tra tay áo của mình. Lúc mới phát hiện ra thiếu một cái nút. Luật sư đại diện rất quan trọng. Trên ăn mặc, một chi tiết nhỏ như vậy cũng phải chú ý. Trong quá khứ những việc nhân rơi nút áo này chưa từng xảy ra ở người anh. Bởi vì từ trước đến giờ, Thiên Tầm đều đem mọi thứ để ý đâu vào đó. Anh không cần phải quan tâm. Thiếu cô sáng sớm không có người hôn nhẹ lên mặt. Ầm ĩ không cho phép anh ngủ nướng. Trên bàn không có thức ăn ngon thơm phức cùng với cà phê. Uống mãi không chán chờ anh. Không ai giúp anh giặt quần áo, phơi khô, lạp phẳng gọn gàng. Ban đêm cũng không còn người giúp anh xoa bóp vai, tiêu trừ mệt nhọc. Tim căng chặt, nhớ lại những ký ức ngọt ngào đã qua này, anh không khỏi xấu hổ. Thì ra là cô vì anh làm nhiều việc như vậy, nhưng anh vẫn chỉ xem như chuyện đương nhiên. Đồng luật sư, Tư Kỳ đứng chờ một bên buồn bực nhìn anh đang mất hồn. Đường Dĩ Thành thu hồi tâm trạng để độ mỉm cười. Thật may là có cô nhắc nhở, nếu không cứ như vậy đi gặp khách hàng thì thất lễ quá rồi. Không có gì, bây giờ tôi lập tức vá lại giúp ngài. Ở đây tôi có một nút áo thừa, mặc dù không cùng một dạng, nhưng cũng có vài phần tương tự. Không cần. Tôi dùng khuy tay áo thay thế là được rồi. Anh trở về phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.